Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 7 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Xuân Xanh Bạc Đầu. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã đáp xuống một cái hành tinh mới chưa biết là ở đâu nữa. Thì sau đó mọi người mới bắt đầu rời khỏi cái cửu long kéo quan đó, đi đến cái nơi tìm nơi có người sinh sống. Thì trong quá trình đi này thì đương nhiên rồi là xuất hiện những cái lục đục nội bộ nè. Ở đám người Diệp Phàm lục đục với ba cái người kia đó. Rồi sau đó thì di chuyển rồi tách ba người đó ra. Rồi đến cuối cùng đoạn cuối tập hôm qua thì đám người Diệp Phàm đi đến cái nơi nào đó mà tự nhiên khi mà vào đó thì cả cơ thể đỏ bừng lên rồi té lăn ra ngất xỉu. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cũng không biết qua bao lâu, khu vực này mới dần dần yên tĩnh lại, âm thanh thống khổ đã biến mất. 2 giờ sau, Diệp Phàm nằm ở trong đám cỏ dại tỉnh lại đầu tiên, bầu trời xanh lam, xung quanh chim kêu vượng hót. Hắn rất nhanh ngồi dậy, trên người không còn cảm giác đau đớn, thậm chí tinh thần sung mãn, toàn thân thư thái, tinh lực tràn đầy. Hắn có cảm giác bây giờ mình có thể xé rách một con hổ răng kiếm. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra điều dị thường, y phục trên người dường như rộng hơn, thùng thình, hoàn toàn không vừa với thân hình. Hắn duỗi hai tay ở trong tay áo rộng thùng thình ra. Chỉ trong chớp mắt, bản thân hắn trước nay đều bình tĩnh thì bây giờ kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Đây là bàn tay của hắn hay sao? Đã nhỏ đi mấy phần, vô cùng trơn bóng, căn bản là không giống bàn tay của một người trưởng thành. Diệp Phàm rất nhanh đứng dậy, hắn cảm giác như tất cả mọi chuyện thực không thể tưởng tượng được. Lúc này trên người y phục rộng thùng thình giống như y phục để hát kịch vậy. Không phải y phục tự dưng biến thành to hơn, mà là thân thể của hắn đã nhỏ đi, chỉ giống như là thiếu niên 11-12 tuổi. Lúc này bàn bác cách đó không xa cũng đã tỉnh lại rồi, dụi dụi hai mắt, thấy Diệp Phàm đứng đó không xa, nhất thời lộ ra kinh sợ, nói: "Tiểu hài tử kia, ngươi là ai vậy? Từ đâu mà tới đây? Mau nói cho thằng biết đi, tại sao ngươi lại mặc y phục của Diệp Phàm?" Nói đến đây, gã dường như có cảm giác có cái gì đó không đúng, nhất nhanh chóng đứng dậy, rồi như gặp quỷ mà kêu lớn lên: "À, y phục của ta sao lại rộng hơn rồi? Không, cơ thể của ta tại sao lại nhỏ đi rồi?" Nói xong, gã giật mình nhìn về phía Diệp Phàm, lắp bắp nói: Ngươi là Diệp Phàm hả?" Nói đến đây, gã bịt kín miệng lại, bởi vì thanh âm của gã giống như là trẻ con, tràn đầy vẻ non nớt. Nhìn bàn bác đứng cách đó không xa, Diệp Phàm cũng ngẩn ngơ sững sờ. Đây là một thiếu niên ngây ngô, non nớt, nhìn bộ dạng chỉ có thể tầm 11-12 tuổi. Mơ hồ nhận ra đây chính là bộ dạng khi còn niên thiếu của bàn bác. Thì đoạn này mặc dù biến thành trẻ con nhưng nát lách vẫn giả cái giọng giống như trước nha, cho dễ phân biệt. "Chúng ta bị làm sao vậy?" Bàn bác đi tới bên người Diệp Phàm, kích động gọi hắn. Hắn quá kích thích. "Ta nghĩ chúng ta có thể là phản lão hoàng đồng rồi." Diệp Phàm cũng kinh nghi bất định, chỉ có thể phán đoán là như vậy. Hai người hiện tại đều có bộ dạng non nớt, so với trước kia thì khác nhau một trời một vực. "Ta không thèm, sự tình đáng chết này tại sao lại phát sinh trên người chúng ta?" Bàn bác la to, gã không thể lý giải, không rõ vì sao lại phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng này. "Mau đi xem thử, những người khác ra sao rồi?" Diệp Hàm bảo gã nhanh chóng đi tới phía trên núi. Lúc nãy, hắn đã lăn xuống dưới núi mấy chục bước. May mà nơi này thế núi bằng phẳng mà lại có rất nhiều cây rừng sinh trưởng, bằng không thì bọn họ chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi. Có thể tưởng tượng lúc trước bọn họ dãy dụa kịch liệt vô cùng, bây giờ hồi tưởng lại sự đau đớn này vẫn khiến cho người ta không rét mà run. Đi tới trên đỉnh núi, hai người Diệp Phàm nhất thời ngây dại. Bàn bác hét lớn: "Những lão ông lão bà này là ai vậy?" Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời bọn họ hóa đá, cảm thấy sự sợ hãi đến run rẩy linh hồn. Mấy chục người cùng nằm một chỗ, phóng tầm mắt nhìn lại, đầu tóc trắng như mây, làn da nhăn nheo, dáng vẻ vô cùng già nua. Thế nhưng những người này lại mặc quần áo vô cùng quen thuộc, nói bọn họ 70-80 tuổi cũng không quá, quả thực là đã già rồi. Bọn họ không phải là Chu Nghị, Dương Tử Văn, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn đâu chứ? Trong nháy mắt, Hồng Nhan đã già. Hai người có cảm giác miệng lưỡi khô rác, đứng im như tượng đất ở trên đỉnh núi. Diệp Hàm nhìn mười mấy lão nhân tóc trắng xóa, không nói được gì. Đây đều là những bạn học vô cùng quen thuộc, nhưng mà tất cả biến thành hình dạng như thế này thì thực sự là quá dọa người. Bạn Bác cũng trợn mắt há hốc mồm, trong ý nghĩ của gã vô cùng khiếp đảm. Nếu như gã cũng biến thành cái dạng này thì chắc chắn có suy nghĩ muốn chết còn sướng hơn. Hai người vội vàng đi xung quanh, xem xét tình huống ở chỗ này. Rất may là tất cả vẫn hô hấp bình thường, hoàn toàn không phải lo lắng đến vấn đề tính mạng. Bạn Bác phát hiện Liễu Y Y ở bên trong bụi cỏ, nàng không có dấu hiệu già yếu, vẫn thanh tú, mềm yếu như cũ, hai mắt nhắm chặt, dung nhan thực điềm đạm, đáng yêu. Điều này làm cho Diệp Hàm cùng Bạn Bác mừng rỡ. Quan hệ giữa bọn họ và Liễu Y Y từ lúc ở trường rất là tốt, bây giờ lại tràn ngập sự cảm thông với nàng, thì tất nhiên là không hy vọng có chuyện không tốt xảy ra với nàng rồi. Diệp Hàm ở một gốc cây dưới cây cổ thụ phát hiện ra Trương Tử Lăng, bây giờ thoạt nhìn hắn có bộ dạng khoảng hơn 40 tuổi. Tuy rằng có bị già hơn so với tuổi tác cũ, nhưng vẫn còn hơn là cái đám người già yếu Chu Nghị. Tử Lăng đẹp trai đã biến thành trung niên rồi. Như vậy vẫn còn tốt hơn so với mọi người rồi. Diệp Phàm và Bạn Bác nhỏ giọng nói thầm hai câu. Không bao lâu thì Liễu Y Y tỉnh lại, lại thấy hình dáng của Diệp Phàm và Bạn Bác, nhất thời giật mình há to miệng. Rất nhanh Trương Tử Lăng cũng đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy thân hình của mình thì hắn kêu lên một tiếng thật là to. Từ một thanh niên hào hoa phong nhã biến thành một trung niên đôn hậu, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Tử Lăng không nên kích động nha, ngươi nhìn bọn họ kìa, thì sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều rồi đó. Trương Tử Lăng nghe như vậy, nhìn về phía đám người Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, ngây người ra tại chỗ. Gã phát hiện ra không có chuyện gì đáng bi kịch hơn chuyện này. Tại sao có thể như vậy chứ? Gã ngơ ngác sững sờ, nhưng so với hình dáng tuyệt vọng vừa nãy thì tốt hơn rất nhiều rồi. Ở đây có mười mấy người, Diệp Phàm và Bàn Bác, Phản Lão Hoàng Đồng, Liễu Y Y thì không có biến hóa gì, Trương Tử Lăng thì bị lấy đi 20 năm, những người khác trở thành ông lão bà lão trở nên suy yếu. Diệp Phàm và Bàn Bác liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hai người nghĩ tới trái cây màu đỏ long lanh, khi ăn thì chỉ cảm thấy vô cùng thơm tho, có thể khôi phục tinh lực một cách nhanh chóng. Bây giờ nghĩ lại, loại trái cây này vô cùng không bình thường, quả thực có liên quan tới hình dáng con người. Bởi không biết nguyên nhân gì mà tất cả mọi người đều trở nên già nua. Chỉ có ăn cái loại trái cây này mới có thể ngăn chặn lại sự bào mòn của năm tháng. Rốt cuộc đây là loại lực lượng gì chứ mà lại lấy đi sự thanh xuân và sức sống của bọn họ? Bàn Bác trong lòng nghi hoặc, nghĩ mãi không ra. Ta nghĩ khả năng rất lớn là do thái cổ cấm địa. Diệp Phàm có suy đoán như vậy. Thái cổ cấm địa nghe tên đã biết được ý nghĩa rồi. Tức là nơi này có quan hệ với thái cổ hoặc tồn tại từ thời thái cổ, ngay cả con chim con kiến đều tránh né. Bên trong là một mảnh đất cô độc, âm u đầy tử khí, tuyệt đối là một nơi cùng hung cực ác. Nhưng mà bọn họ lại bình an đi ra, không có chuyện gì nguy hiểm phát sinh, đây chính là điều không hợp với lẽ thường, làm cho bốn chữ thái cổ cấm địa có danh mà không có tiếng. Đúng vậy, nhất định nguyên nhân là do thái cổ cấm địa rồi. Bạn Bác cũng nghĩ ra cái điểm then chốt là ở đây. Dựa theo suy đoán của hai người, bên trong thái cổ cấm địa có một lực lượng đáng sợ, có thể tước đoạt đi tuổi thanh xuân và sức sống của mọi người. Nhưng mà tại sao khi mọi người đi ra, nó mới phát tác? Việc này thì bọn họ không giải thích được. Hay đây là một loại nguyền rủa, đã đi vào thái cổ cấm địa, không cần biết có đi ra ngoài hay không, cho dù ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần đến lúc thời gian nguyền rủa phát tác thì không có cách nào tránh khỏi được. Diệp Phàm và Bàn Bác không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Nếu như không ăn mấy trái cây kỳ dị kia, chỉ sợ bây giờ bọn họ cũng đã trở nên già yếu rồi. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người lần lượt tỉnh lại. Trên đỉnh núi nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu thê lương, nghe chỉ khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó tiếng khóc ô ô liên tiếp. Chưa già đã yếu, xuân xanh bạc đầu. Chuyện này quả thực là sự tình bi thảm nhất trên thế gian. Tuổi 20 chính là thời kỳ hào hoa phong nhã. Chỉ trong nháy mắt, tóc đã bạc trắng, nếp nhăn chồng chất. Làm sao bọn họ có thể chịu đựng nổi? Quả thực là vô cùng đau đớn. Tại vì sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Chu Nghị run run rẩy rẩy vươn một tay sờ làn da nhăn nheo của chính mình, sau đó lại nhổ một sợi tóc bạc, lại phát hiện ra âm thanh già nua của chính mình, giận dữ hét lớn. Tại sao? Bên cạnh, Vương Tử Văn cũng run run kiểm tra tình hình thân thể của chính mình. Mắt của hắn vẫn đục, đôi mắt lớn như trứng chim bồ câu, vô cùng già yếu, rung giọng nói. Ta không tin! Lâm Dài thì gần như sụp đổ, nàng thét lên một tiếng chói tai, làm cho chim chóc muôn thú trong rừng chạy tứ tán. Dung mạo chính xác là sức sống duy nhất của nữ nhân, càng là nữ nhân xinh đẹp thì lại càng chú ý dung mạo của chính mình. Nàng vốn là nữ tử trời sinh quyến rũ, là người con gái xinh đẹp khiêu gợi, đột nhiên phát hiện làn da không còn mềm mại, trắng trẻo nữa, trở nên thô dày, già nua vô cùng, thì so với giết nàng còn khó chịu hơn. Ở bên cạnh, Lý Tiểu Mạn cũng giống như vậy, đau khổ đến nỗi hận không thể tự sát. Nếu như trước đây nàng là một đóa liên hoa thanh lệ suốt rừng, thì bây giờ lại như lá sen khô héo. Trên đầu tóc đã bạc, không còn trơn bóng như xưa, khô cứng xác xơ, da càng lại nhăn nheo, nhão nhoét. Hai mắt vẫn đục, nếp nhăn đầy mặt. Thấy Diệp Phàm đi tới, Lý Tiểu Mạn nhất thời gào lên. Đừng có lại đây! Nàng lấy tay che mặt, không ngừng gào khóc, dường như muốn tránh tất cả thế gian này. Diệp Phàm không đi qua, tránh cho nàng kích động, lớn tiếng an ủi và khuyên giải mọi người, nói. Không nên tuyệt vọng, trên đời này ngay cả thần cũng có thực mà, thì có chuyện gì không thể phát sinh chứ, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Tình cảnh trên đỉnh núi rất bi thảm, mọi người vô cùng đau khổ, nhất là Diệp Hàm và bạn bác biến thành một thiếu niên 11-12 tuổi, thực sự là một đả kích rất lớn. Đại đa số mọi người đều trở nên già nua, vậy mà bọn họ lại phản lão hoàng đồng, có sự so sánh này làm cho trái tim không ít người chảy máu. Oh my god, thượng đế, người hại ta! Kais phẫn nộ, dùng tiếng Trung lẫn tiếng nước ngoài, biểu thị tâm trạng bi thống của chính mình. Quỷ Long Vàng nè, đừng kích động. Bàn bác đi tới, an ủi vỗ vai khách, nói. Cùng người yêu của mình biến thành lão già như vậy, đây chính là chuyện lãng mạn nhất trên đời rồi. Khách lúc đó liền khóc, giống như là một hài tử liên tục khóc ô ô, nói. Bạn gái của ta không ở chỗ này, không lãng mạn chút nào cả. Bàn bác nhất thời ngẩn ra, liếc mắt nhìn Lý Tiểu Mạn, sau đó không nói gì cả, hướng tới những người khác đi tới. Diệp Phàm, các ngươi vì sao không hề già đi? Chu Nghị là người tỉnh táo lại đầu tiên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm và bạn bác, trong đôi mắt vẫn đục hiện lên hai tia sáng. Những người khác cũng tạm thời quên đi sự bi thống của mình, tất cả đều nhìn lại đây. Bạn bác nghe Chu Nghị nói có chút khó chịu, vô cùng không thích mở miệng, nói. Ta nói Chu Gia Gia ngài nghe, ngài không cần phải hoài nghi hai người chúng ta tác quái đâu. Nếu như chúng ta có thần thông lớn như vậy thì trực tiếp phong thần, còn làm phàm nhân làm gì nữa chứ? Lâm Dài không khóc nữa, nhìn về phía Diệp Phàm, chăm chú, gần như năn nỉ, hỏi. Diệp Phàm, ngươi có thể nói thật cho ta biết, làm thế nào khôi phục thanh xuân, các ngươi tại sao lại làm được? Đối với chuyện này, Diệp Phàm chỉ có thể làm cho nàng hy vọng mà thôi. Chứ cái loại trái cây màu đỏ kia đã ăn hết rồi, thì hắn cũng không biết biện pháp nào khác nữa. Rời khỏi nơi này, đến khu tiên cung kia. Chu Nghị run rẩy đứng lên, chỉ tay về ngọn núi ở phía xa xa. Ở đó cung điện liên miên không dứt, giống như cung điện của tiên nhân bị giáng xuống phàm gian. Cho dù thân thể đã già yếu, thế nhưng suy nghĩ đâu có già đi. Đây chính là niềm hy vọng duy nhất, tiên nhân có thể trường sinh bất tử. Vì vậy những điều này có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau đi xuống dưới núi. Rất nhiều người thân thể đã suy yếu, hành động vô cùng chậm chạp. Diệp Phàm, bạn bác, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng không thể đi trước mà đi cùng chiếu cố mọi người. Chu Gia Gia, Dương Gia Gia, ta đỡ hai người các ngươi. Bạn bác đi ở chính giữa, tay trái một người, tay phải một người, đỡ Chu Nghị và Vương Tử Văn. Đối với điều này, Vương Tử Văn cười một cách thống khổ. Trên mặt Chu Nghị thì lại không có chút biểu tình gì cả. Không biết vì sao Lý Tiểu Mạn lại chọn Diệp Phàm giúp đỡ, nhưng trên đường không nói gì cả, chỉ không ngừng rơi lệ, thiếu chút nữa mà khóc ngất đi rồi. Hơ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vẫn cách một ngọn núi? Diệp Phàm và mọi người đều cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường. Rõ ràng tiên cung ở phía ngọn núi xa xa kia, chỉ còn cách một ngọn núi nữa. Sau khi mọi người cố sức vượt qua một ngọn núi rồi, nhìn về phía trước vẫn là ngọn núi đó, dường như không hề có thay đổi gì cả. Từ lúc bắt đầu đi cho tới bây giờ, cho dù đi như thế nào, khoảng cách giữa chúng ta và tiên cung vẫn không thay đổi gì cả. Rốt cuộc là vì sao? Lần thứ hai nhìn ra xa, lần thứ hai đi tới, lần thứ hai vượt qua một ngọn núi, nhưng cuối cùng vẫn là như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu, không có cách nào đi tới nơi đó. Là việc lựa chọn đường, ngay từ lúc đầu chúng ta không đi ngay tới nơi đó, dường như có một mê cung ngăn cản chúng ta. Đột nhiên một mùi kỳ lạ xông vào trong mũi, cây rừng lay động, một con hắc sắc mãnh thú xông ra, đánh về phía mọi người. Móng vuốt hàng quang lấp lánh, bộ lông dày dài đến nửa thước, vô cùng dọa người. Thân thể của nó giống như con vượn, thế nhưng lại quái dị vô cùng, mọc ra một cái đuôi chim dài hơn một thước, giống như một con chim yêu tu luyện thành tinh. Mọi người chưa hề nhìn thấy cái loại mãnh thú này. Mọi người ở đây vô cùng sợ hãi, thậm chí có hai người ngã lăn ra đất. Một sinh vật dữ tợn xông tới, nếu như mà bị nó bắt được thì chắc chắn sẽ bị xé xác. Diệp Phàm, cẩn thận! Bàn Bác kêu to, bởi vì Diệp Phàm là người đứng mũi chịu sào. Bàn Bác gấp đến độ huy động tấm biển đồng đại lôi âm tự xông về phía trước. Diệp Phàm tay trái đẩy hai người bên cạnh ra, tay phải giơ kim cương bảo sử của Lưu Vân Chí, dùng sức đập mạnh về phía trước. Chát! Kim cương sử với móng vuốt của hàng quang va chạm một chỗ, làm cho bàn tay của hắc sắc cự thú này cong lại, hiển nhiên là đã gãy xương rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, nhớ lại uy lực của kim cương bảo sử, chỉ có Diệp Phàm biết rõ, tia thần lực kia của kim cương bảo sử đã bị Lưu Vân Chí sử dụng hết rồi, hiện tại dùng sức lực của bản thân mới có hiệu quả như thế này. Trong lòng hắn vô cùng giật mình, nếu chỉ tính sức lực của hắn thì không thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng từ khi phản lão hoàng đồng không lâu, hắn cảm giác được thân thể tinh lực tràn đầy, như voi, như hổ, chứa đầy thần lực. Cự thú kêu lên một tiếng thê lương, cái đuôi vòng lại hướng về Diệp Phàm hung hăng đánh tới, đồng thời một cự trảo cũng chộp tới. Diệp Phàm động tác nhanh đến cực điểm, lấy tốc độ không thể tưởng tượng né qua, vọt đến sau lưng cự thú, sau đó mạnh mẽ huy động kim cương sử, liên tiếp nện trên lưng của nó. Chát chát! Rất khó để biết được những cú nện có lực lượng bao nhiêu. Hắc sắc mãnh thú cao tới 5 mét nhưng lại giống như một con rối vậy, bị kim cương sử đập bay ra ngoài, xa đến 8-9 mét, ngã trên mặt đất, gượng dậy hai lần rồi không bao giờ nhúc nhích nữa. Mọi người trợn mắt há mồm, quả thực là không thể tin được vào những chuyện đang xảy ra. Hình dáng của giả manh nhân đã nhỏ đi, chỉ như là một thiếu niên 11-12 tuổi, mới nhìn thì trông càng thanh tú và thư sinh, nhưng mà lực lượng và tốc độ lại càng hải nhân, làm người ta vô cùng khiếp sợ. Mọi người hữu kinh vô hiểm thở phào ra một hơi, sau đó thì bàn tán, không hiểu vì sao mà Diệp Phàm lại có thần lực như vậy, trong lòng vừa ước ao vừa đố kỵ. Sắc trời dần ảm đạm, ánh tà dương cuối trời đã biến mất, mọi người không từ bỏ ý định vượt qua ngọn núi này, nhìn lại thì thấy thiên cung cũng vẫn cách một ngọn núi, không có thay đổi gì cả. Lúc này mọi người đã vô cùng thất vọng, quyết định không đi tới nữa. Nhưng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một áng mây hồng, giống như một chiếc cầu dài bằng mây hồng vắt ngang bầu trời, hiện lên trên bầu trời, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là... Tất cả mọi người đều thất kinh, bên trong đạo hồng quang lại có một bóng người, ngang dọc trên bầu trời, ngự không mà đi, người này tuyệt đối không phải phàm nhân. Soạt! Đạo hồng mang đột nhiên thay đổi phương hướng, chỉ trong chớp mắt đã theo hướng của mọi người bay tới. Tốc độ cực nhanh khiến cho người ta líu lưỡi, như một áng mây hồng vắt ngang bầu trời, chớp mắt đã tới. Một đạo hồng mang lóa mắt to đến 1 mét, dài cỡ chừng 2 mét, phi hành tạo thành một cái đường thẳng trong không trung, giống như một khối thủy tinh long lanh trong suốt, rất đẹp mắt. Bên trong đạo hồng mang có một nữ tử trẻ tuổi, chỉ ước chừng tầm 18-19 tuổi, dung nhan của nàng như ngọc, dáng người thon thả, chiếc eo tinh tế, hai chân dài lại thẳng tắp. Trên mình mặc một cái bộ quần áo màu lam, đang phất phơ bay theo gió, trông rất siêu trần thoát tục. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, cô gái này tuổi tác còn rất trẻ, nhưng đã xinh đẹp mỹ lệ, trông giống như một thiên tử không nhiễm bụi trần, xứng đáng là giai nhân tuyệt thế. Giống như giọt sương tinh khiết động trên lá sen buổi sớm, lại trông như là một cây tuyết liên tươi tắn mọc trên băng sơn, thật đúng là không nhiễm chút bụi trần nào. Trên đời tuy rằng không thiếu những cô gái vô cùng xinh đẹp, thế nhưng lại không tìm đâu ra một cô gái mang khí chất hoàn mỹ đến như vậy. Hình như nàng ta đã thoát ly khỏi phạm trù phàm tục, cùng với thế giới tự nhiên trong sát nhập thành một thể. Cô gái xinh đẹp này vô cùng bình tĩnh, dừng lại ở phía trên mọi người, thanh âm của nàng ta nói ra nghe rất êm tai, nhưng phải khiến mọi người suy nghĩ một lát mới có thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, bởi vì câu nói đó giống với ngôn ngữ cổ của Trung Quốc. Chúng tôi là đám người gặp nạn, cô có phải tiên tử không vậy? Có thể cứu chúng tôi không? Một bạn nữ già nua thất thanh, giờ đây nàng mang một thân hình già nua, da dẻ đã nhăn nheo, lại mang theo sự yếu ớt của tuổi già. Bây giờ đã gặp được một cô gái trông như tiên nữ, thì tất nhiên là phải khóc lóc mà cầu cứu rồi. Lâm Dài với Lý Tiểu Mạn cũng bước lên phía trước, trên mặt hai nàng tràn đầy vẻ mong chờ. Hai nàng vốn tự cho mình là một cô gái xinh đẹp, giờ gặp phải đả kích nghiêm trọng như thế này, so với giết các nàng đi còn khó chịu hơn. Nhất là khi gặp một cô gái thanh lệ thoát tục, thì nguyện vọng duy nhất của các nàng bây giờ chỉ là làm sao khôi phục được dung mạo cho bản thân mình. Quang huy ở giữa không trung tỏa ra quang hoa như một chiếc cầu vồng, rồi tụ lại thành một khối bảo ngọc cực kỳ tinh mỹ, giống như tạo thành một phong ấn giam nữ tử ở bên trong. Nhưng mà ở trên thực tế, khối quang hoa chỉ trông có cảm giác như đang giam cầm cô gái đó mà thôi. Cô gái ở bên trong không hề chịu bất cứ ràng buộc gì. Mái tóc đen nhánh, mềm mại như thác nước, tung bay phấp phới, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, trông rất tinh minh. Da thịt trắng như trứng gà bốc, hình như còn đang tỏa sáng. Quả thực không biết đi đâu mà tìm được một cô gái nào đẹp như vậy nữa. Mọi người vừa rồi có phải đã tiến vào thái cổ cấm địa hay không? Lại là một câu nói dùng ngôn ngữ cổ của Trung Quốc, nhưng mềm mại mượt như nhung, làm mọi người suy nghĩ một lát thì mới có thể hiểu được ý nghĩa. Đúng vậy, chúng tôi vừa mới trốn thoát khỏi nơi đó. Một bạn nữ dung mạo già nua nhìn chăm chăm vào nữ tử ở trên không trung, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong. Bây giờ trong lòng nàng đang rối loạn, chẳng cần lo lắng cái gì nữa, có chăng chỉ là việc khôi phục lại dung mạo cho chính mình. Cô gái bên trong hồng quang nghe thấy như vậy, đang bình tĩnh mà cũng phải giật mình, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ở trong đó mà có thể sống sót đi ra ngoài, quả thực là không dễ chút nào. Nàng chỉ có nhẹ nhàng nói một câu như vậy, sau đó nhìn đi nhìn lại, thấy mấy người Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Bàn Bác, Diệp Phàm. Một lúc sau mới nhớ ra chuyện gì đó, vô cùng ngạc nhiên, gấp gáp hỏi thăm. Đây có phải là tuổi tác thực tế của các ngươi không? Không phải đâu, chúng tôi không có già như vậy, chỉ là không biết tại làm sao mà lại già đi mấy chục tuổi. Một bạn nam gấp gáp trả lời xong lộ ra thần sắc ước ao nhìn về cô gái ở giữa không trung. Nhưng cô gái này lại không nhìn hắn, cô đã sớm biết mấy người bị tước đi mấy chục tuổi, câu hỏi này đặt ra chỉ dành cho Diệp Hàm và Bàn Bác. Diệp Hàm trả lời. Chúng tôi đều là những thanh niên tầm 20 tuổi, nhưng mà không biết tại vì sao mà có mấy người trở nên già nua. Mấy người thì lại phản lão hoàng đồng. Hóa ra là như vậy. Cô gái ở trên không trung khiếp sợ, chớp mắt một cái, nhìn Diệp Phàm và Bàn Bác, vội vàng hỏi. Mọi người có phải là đã ăn một trái cây màu đỏ tươi, trong suốt, lấp lánh phải không? Sau khi nghe xong thì Diệp Phàm có thể khẳng định, trái cây kỳ dị mà mình ăn chính là kỳ hoa dị thảo mà cô gái này đang miêu tả. Lúc trước không dám nói ra, bây giờ cô gái này hỏi tới thì lập tức gật đầu. Cô gái ở giữa không trung, hai mắt toát ra vẻ kỳ dị, nhìn Diệp Hàm và Bàn Bác, giống như đang nhìn kỹ một báu vật. Bàn Bác và Diệp Hàm bị một cô gái xinh đẹp thoát tục nhìn như vậy, hai người cảm thấy sợ hãi và mất tự nhiên. Tiên tử cho hỏi, có thể khôi phục lại dung mạo cho những người trở nên già yếu hay không vậy? Vương Tử Văn dưới thực trạng này, gã cũng không thể duy trì bình tĩnh được nữa, gã vô cùng muốn biết xem mình có khả năng khôi phục lại như cũ được hay không. Mọi người không nên tuyệt vọng, tuy rằng rất khó để khôi phục lại như cũ, mất đi tuổi thanh xuân, nhưng mà mọi người cũng được chỗ tốt. Chắc chắn rằng khi mọi người ra bên ngoài sẽ bị người khác tranh giành ngay khi gặp thôi. Nói xong thấy mọi người lộ ra thần sắc khác lạ, cô gái lại tiếp tục an ủi. Đừng có lo lắng, việc tranh giành mọi người không phải là một chuyện xấu đâu, mà đây chính là một cơ duyên. Ta chỉ muốn khôi phục lại dung mạo mà thôi. Một bạn nữ vừa khóc vừa nói. Nàng đã khóc rất nhiều, mất đi tuổi thanh xuân chính là mất đi động lực để tiếp tục sống của nàng. Thôi được rồi, để ta mang mọi người ra khỏi thái cổ xâm lâm. Cô gái thần bí vung tay lên một cái, nhất thời có một cổ quang hoa tỏa ra, bao phủ lấy tất cả mọi người, mang theo bọn họ bay lên không trung, đứng bên cạnh của nàng. Thế giới này quả thực rất thần bí, trong sự hiểu biết của mọi người đây chính là tiên thuật. Từ chỗ này đến nơi có người ở thì vô cùng xa xôi. Nếu như mọi người muốn dựa vào đôi chân của mình để đi thì không thực hiện được đâu. Giữa rừng rậm nguyên thủy này có nhiều loại hung thú đáng sợ. Cho dù là ta gặp phải cũng phải chọn đường vòng mà đi. Bàn Bác lộ ra thần sắc kỳ dị hỏi. Cô không phải là người đến từ Thiên Cung hả? Thiên Cung? Cô gái trên không trung không hiểu hỏi lại. Thiên Cung là chỗ nào? Bàn Bác lấy tay chỉ dãy núi phía trước rồi nói. Nơi đó không phải Thiên Cung sao? Ở đó cung điện vô số, liên miên bất tuyệt, khí thế hùng tráng, lại có cả rất nhiều tiên hạc bay lượn nữa. Chẳng lẽ truyền thuyết nói là thật? Cô gái lộ ra thần sắc kỳ dị. Truyền thuyết gì? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy nó hả? Đúng vậy, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cô gái ở bên trong hồng mang suy nghĩ một lúc rồi nói. Thái cổ cấm địa là một tuyệt vực, là cấm địa của con người. Từ trước tới nay, tất cả những ai lỡ đi vào đều nói có một tiên cung ở gần ngay trước mắt mình, nhưng mà đi mãi cũng không bao giờ tới được. Quả nhiên là như vậy, tình huống mà mọi người gặp phải đã chứng minh những gì mà cô gái nói hoàn toàn là đúng. Có người hỏi, Chẳng lẽ đây là hình ảnh không có thật sao? Không phải là không có thật, mà chỉ trong một thời gian đặc biệt, dùng thủ đoạn đặc biệt mới có thể đến được tiên cung. Nhưng mà loại cơ duyên lớn thế như vậy, người bình thường không thể cầu được đâu. Có ước muốn nhưng cũng không thực hiện được đâu. Chu Nghị vô cùng quan tâm tới vấn đề của bản thân mình hiện tại, lại hỏi tiếp. Nếu như lỡ chân bước vào thái cổ cấm địa, những người may mắn sống sót đi ra có gặp tình trạng như chúng tôi hay không vậy? Cô gái thanh lệ trắng như băng tuyết, trông như cây ngọc, nhìn hắn một cái rồi bình tĩnh trả lời. Nếu bước vào thái cổ cấm địa, trăm chết một sống. Nếu có sống sót đi ra, tóc cũng bạc như xương, tuổi tác cũng trở nên già nua. Nhưng mà đó cũng là chuyện bọn họ kích hoạt khổ hải của chính bản thân mình. Nếu bước đi trên con đường tu hành thì có rất nhiều lợi ích. Có thể khôi phục tuổi thanh xuân hay không? Rất khó, nhưng không phải là không thể. Nếu như tu hành thâm sâu, tuổi tác sẽ dài hơn rất nhiều. Sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định thì có thể thay đổi dung mạo của mình. Cô gái nói ra những lời này làm cho hy vọng của mọi người bừng lên mãnh liệt. Trong thái cổ cấm địa có lực lượng gì mà lại làm cho chúng tôi mất đi tuổi thanh xuân vậy? Vương Tử Văn nhịn không được mà hỏi. Đây chính là vấn đề làm cho không ít người hoang mang, thống hận nó đến cùng cực, nhưng lại không có cách nào thay đổi. Từ rất lâu rồi đã có không ít người hỏi vấn đề này, thế nhưng không có một ai có thể giải thích được cả. Cô gái mang theo mọi người bay rất nhanh, quang hoa sáng rực giống như một đạo mây hồng, cắt phá đường chân trời. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra có thể ngăn cản được những luồng gió mạnh, không có gì làm trở ngại đến mọi người được. Nàng tiếp tục mở miệng nói. Theo truyền thuyết, dưới vực sâu của thái cổ cấm địa có tồn tại một người thái cổ có sức mạnh rất kinh khủng, gọi là Hoàng. Chẳng lẽ không có ai đi thăm dò hay sao? Diệp Phàm nhịn không được mà hỏi. Từ thời thái cổ tới nay, người đi thăm dò thì vô số, nhưng mà chẳng có ai ngoại lệ, tất cả đều đã chết hết rồi. Cô gái này quay lại nhìn khu rừng rậm phía sau rồi nói. Ở nơi đó, máu nhiễm đỏ mỗi tấc đất, xương chất như núi. Nhưng đau lòng hơn cả, những người chết đi toàn là cao thủ. Năm đó có một tiên môn thánh địa, đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất từ trước tới nay, dốc hết toàn bộ lực lượng của mình, tập trung toàn bộ những tu sĩ cường đại, muốn tấn công vào đó để khám phá những bí ẩn của thái cổ cấm địa. Nhưng mà môn phái đó thiếu chút nữa đã bị xóa tên trong đất trời. Mấy dạng người ra đi mà suýt nữa chết hết toàn bộ, chỉ còn lại có 3-5 người trở về. Truyền thừa của môn phái thiếu chút nữa là đoạn tuyệt. Kinh khủng đến vậy hả? Bàn bác cảm thấy liếu cả lưỡi lại. Đây chính là ma địa nhuộm đầy máu tươi, chỉ đáng tiếc cho cái tiền môn thánh địa vô cùng cường thịnh kia. Không chỉ có mấy dạng cư sĩ cường đại biến thành tro bụi, ngay cả mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ, công tham thạo hóa, cũng bị biến thành hoàng nô ở dưới vực sâu, suốt đời làm nô dịch. Mọi người nghe tới đó mới nhớ tới các khí tức hung ác ngập trời kia. Các hình ảnh vũ động xích sắc dài mấy trăm trượng có khả năng rất lớn chính là hoàng nô. Cầu vồng ngũ sắc tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Nhanh chóng bỏ lại rừng rậm nguyên thủy ở phía sau, thế nhưng ngay cả phi hành nhanh như vậy cũng phải mất tới hơn một giờ mới có thể đến được biên giới của rừng rậm. Lúc này bầu trời đã tối dần, bây giờ có thể nhìn thấy ánh đèn đuốc sáng trưng của một trấn nhỏ. Chỉ mới tới nơi này thôi, đã có tới 7-8 đạo hồng mang phóng lên không trung. Mỗi một đạo hồng mang màu sắc đều khác nhau, trong mỗi một đạo có một người đang đứng. Di Di đã trở về. Còn ở thái cổ cấm địa có phát hiện gì không vậy? Dường như có mấy cao thủ của các động thiên phúc địa được phái đi, dường như là đang tìm cái gì đó đó. Còn có biết họ tìm cái gì hay không vậy? Ngay cả mấy vị lão tổ cũng có thể cảm ứng được cái gì đó ở thái cổ cấm địa, thì các cường giả trong động thiên phúc địa cũng có thể cảm nhận được. Mấy lão nhân bên trong các đạo hồng mang này dường như là trưởng bối của Vivi. Những người này là không phải là những người ở trong thái cổ cấm địa sống sót mà đi ra ngoài đó chứ? Sau khi nghe thấy Vivi khẳng định là đúng, mấy lão nhân cười phá lên. rất tốt rồi, nếu đã kích hoạt khổ hải thì sẽ là hạt giống để tu luyện. Mọi người rất nhanh đáp xuống trấn nhỏ, đi vào trong một cái phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Sao lại có người trẻ tuổi như vậy? Khi nhìn thấy Diệp Phàm và bạn bác, mấy lão nhân tỏ ra vẻ kinh sợ, dường như không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ bọn họ ăn trái cây trong truyền thuyết, việc này không có khả năng xảy ra? Một lão nhân vô cùng khiếp sợ nói. Chính ngọn thánh sơn bao quanh vực sâu từ thái cổ, theo truyền thuyết thì ở trên mỗi thánh sơn đều có một dòng nước suối thần và một loại thánh quả kỳ dị. Nếu như có thể ăn thánh quả và uống nước suối thần thì ngay lập tức có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng mà bọn họ chỉ là phàm nhân, làm sao có khả năng tiếp cận được với nơi đó được chứ? Ở bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy vị lão nhân ánh mắt sắc bén như điện, không ngừng quét tới quét lui, kinh dị đánh giá đám người Diệp Phàm. Các ngươi vì sao lại ăn mặc quái dị như vậy? Vì sao lại để tóc ngắn vậy? Các ngươi đều là phàm nhân, tại sao lại đi nhầm vào thái cổ cấm địa? Ngôn ngữ của các ngươi sao kỳ lạ dữ vậy? Rốt cuộc các ngươi đến từ nơi nào? Căn cứ vào thực lực của các ngươi thì không thể nào tiếp cận được thái cổ cấm địa, lại càng không có cách nào tiếp cận được với thánh quả và thần tuyền. Mấy lão nhân này vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, không ngừng hỏi han, muốn hiểu rõ lai lịch của mọi người. Đến được bến bờ tinh không, phải bay trong không gian mất vài chục, vài trăm, ngàn vạn tỷ năm ánh sáng. Cũng chưa chắc đã đến được, nhưng những suy nghĩ này thì làm sao có thể nói được thành lời. Mấy người Diệp Phàm yên lặng, suy nghĩ xem nên trả lời theo cách nào. Tại sao các ngươi lại không nói gì? Ánh mắt của mấy vị lão nhân trở nên sắc bén vô cùng. Bây giờ chúng tôi nói sự thật thì không biết mọi người có tin được hay không nữa. Diệp Phàm nhìn tất cả những người có mặt trong đại sảnh, bình tĩnh, nói. Quê hương của chúng tôi cách nơi này rất xa. Trong một lần leo núi, chúng tôi bị đưa tới nơi này, tới một thế giới khác, mà chúng tôi lại không biết đây là đâu, cho nên đã hết hy vọng có thể quay trở về rồi. Mấy vị lão nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó có một người gật đầu, nói. Chúng ta có thể hiểu, bởi có một cường giả tuyệt thế bày ra thế ở ngọn cổ sơn kia, chỉ trong nháy mắt mà thôi, có thể làm cho nhật nguyệt ám đạm, giật đổi sao dời, nhưng mà cái thủ đoạn này thiệt thật sự quá đáng sợ. Mấy vị lão nhân cũng không tiếp tục hỏi, thì mấy người Diệp Phàm cũng không nói ra chuyện cửu long kéo quan tài, lại càng không nói mình đã vượt qua vũ trụ cô quạnh mà tới được bến bờ tinh không. Lúc này mấy thứ đồng đăng, binh bát, cổ chuông trong tay của mấy người Diệp Phàm đã hấp dẫn sự chú ý của mấy lão nhân. Những thứ này là... Có một vị lão nhân thần sắc rất nghiêm túc, cầm lấy cổ đăng trong tay của Diệp Phàm, chăm chú xem xét cẩn thận một hồi. Sau rồi mới thở dài một tiếng, nói. Phương pháp chế tạo vô cùng cao minh, ta hoài nghi đây chính là đăng tâm do thần chế tạo ra. Nhưng đáng tiếc là hôm nay đã bị tàn phế rồi, không còn một phương pháp nào để tra xét nó nữa cả. Sau đó lão lại tiếp tục xem xét mấy cái thứ bình bát, cổ chuông, tấm biển đồng trên mặt hiện lên sự khiếp sợ, liên tục than thở. Tất cả đều là đồ tốt cả, tại sao lại đều bị phá hỏng cả rồi? Đạo văn bên trong đã bị xóa đi toàn bộ, muốn tra xét ra phương pháp chế tạo cũng không thể nào được nữa rồi. Những thứ này các ngươi làm sao có được vậy? Mấy lão nhân dường như đều rất đau lòng, bộ dạng vô cùng đáng tiếc, không ngừng thở dài. Lúc này Diệp Phàm không có trả lời những lời nói kín kẽ mà hắn nói lúc trước, nhưng lại sợ bị đám người Chu Nghị nói lộ ra chân tướng. Sự tình lúc trước Diệp Phàm nói không có gì mâu thuẫn, nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Nhưng cũng có người trả lời theo những gì mà Diệp Phàm sắp đặt, nói tất cả những đồ vật này đều được tìm ở ngọn cổ sơn có bố trí thế, cho đến khi lỡ chân bước nhầm vào thái cổ cấm địa cũng không bỏ mấy thứ này lại. Quả thực là không chỉ có mình Diệp Phàm không muốn nói tới chuyện bến bờ tinh không, những người khác đều biết chuyện này vô cùng trọng đại, không thể nói lung tung được. Hóa ra là như vậy, ta đối với ngọn cổ sơn này càng ngày càng có hứng thú nha, rất muốn tự mình đi xem xét một lượt. Một lão nhân cười đến hiếp cả mắt, cũng không hoài nghi gì cái lời nói của mọi người mà muốn đi tra xét thực. Các ngươi trước đây ở nơi nào vậy? Có thể nói khái quát về khu vực đó được không vậy? Một vị lão nhân khác mở miệng hỏi. Bây giờ tất cả mọi người đều nói theo sự sắp đặt của Diệp Hàm, cùng nhau nói dối. Một bạn nữ đứng ra nói. Chúng tôi đến từ Tây Bộ Địa Vực. Tây Bộ Địa Vực hả? Nói như vậy các ngươi đến từ Tây Mạc rộng lớn vô biên hay sao? Một lão nhân nhíu mày thấp giọng nói. Từ Tây Mạc đến Đông Hoang xa xôi vô tận, nếu như ta dùng thần hồng để phi hành cũng phải mất tới 30 mấy năm. Rốt cuộc là có thần thánh phương nào mà có lực lượng kinh thiên động địa đến như vậy, có thể bố trí được thế khủng bố ở trên cổ sơn, không thể tưởng tượng nổi mà. Nếu nói như vậy, chúng ta đã đến Đông Hoang rồi sao? Chu Nghị không để mất thời cơ mà hỏi. Đông Hoang lớn tới mức nào vậy? Đông Hoang rộng lớn vô biên, nếu như dùng 10 kiếp của phàm nhân thì cũng không thể đi hết được. Lớn tới như vậy sao? Mấy người Diệp Phàm chứng kinh, lộ ra thần sắc không tin. Trên thế gian này có một quốc gia tên là Yến, thống trị tất cả khu vực xung quanh thái cổ cấm địa, từ Nam tới Bắc rộng tới 2.000 dặm, từ Đông tới Tây dài tới 3.000 dặm, nhưng so sánh với Đông Hoang thì chỉ như muối bỏ bể mà thôi, tính ra số quốc gia có diện tích tương đương chỉ sợ ngồi đếm cũng không hết nữa kìa. Nghe mấy câu sau cùng, bàn bác bị dọa cho giật mình, đây là một khu vực rộng lớn tới mức nào chứ? có một quốc gia tinh yến rộng lớn tới như vậy, nhưng mà so sánh với Đông Hoang thì không tính là cái gì cả. Tính ra số quốc gia tương đương thì ngồi đếm cũng không hết thiệt sao? Đông Hoang có thể dùng từ mênh mông vô tận mà để diễn tả, như vậy có thể nói nó rộng lớn tới mức nào? Đôi mắt của bạn bác coi rút lại, cảm giác không tin được, việc này thực sự là vượt qua tưởng tượng của gã rồi. Thế nhưng nghĩ lại, thế gian này đến cả thần còn tồn tại, thì gã cũng chỉ có thể lắc đầu. Mấy vị lão nhân sau khi dọa bạn bác sợ hãi, thì cười tủm tỉm, bề ngoài nhìn gã chỉ là một thiếu niên 11-12 tuổi, thì chính là hạt giống để cho bọn họ trọng điểm bồi dưỡng. Một vị lão nhân khác lại tiếp tục nói. Yến quốc tuy chỉ là một gốc của Đông Hoang, giống như muối bỏ biển vậy, nhưng mà nó không phải là không có tiếng tăm gì. Kỳ vật của nước này ở trong Thái Cổ Cấm Địa, cũng là một trong 7 sinh mệnh cấm địa ở khu Đông Hoang rộng lớn này. Mọi người ngẩn ngơ, sau khi nghe được rất nhiều tin tức có ích, thì trong lòng lại dậy sóng ngập trời. Ngày vừa mới nhắc tới Tây Mạc, nếu như so sánh nó với Đông Hoang thì sao? Vương Tử Văn là một người tỉ mỉ, nhưng cũng nhịn không được mà đặt ra một câu hỏi như vậy. Tây Mạc cũng giống Đông Hoang, đường mênh mông vô tận. Khi nghe thấy câu trả lời này, trong lòng mấy người nổi sóng. Đây là một vùng đất vô cùng lớn. Nhưng mà điều mà lão nhân nói tiếp làm cho mọi người càng giật mình hơn. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu. Trung Châu ở giữa là rộng lớn nhất, có thể nói là rộng lớn vô biên. Cho dù là các tu sĩ khó có khả năng mà đi hết được. Mọi người bị dọa cho hóa đá, miệng lưỡi khô khốc, không biết nên nói cái gì nữa. Một vị lão nhân vô cùng hài lòng, hít lệ, nói. Một kiếp của phạm nhân thì thật sự là quá ngắn ngủi, chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi. Đến ngay cả thế giới có cấu trúc như thế nào cũng không biết được nữa mà. Hôm nay các ngươi sẽ có cơ hội quan sát được thế giới bao la này. Chỉ cần các ngươi chịu khó tu luyện, ngày sau có thể khuấy động phong vân, sừng sững như mây ở trên đỉnh núi vậy. Mọi người giật mình tỉnh lại, có mấy người tâm tình vô cùng kích động. Chúng tôi tu luyện. Đúng vậy, các ngươi tuy lỡ chân tiến vào Thái Cổ Cấm Địa, mất đi tuổi thanh xuân, nhưng thế giới này vô cùng công bằng. Mất đi chừng nào thì sẽ được bù đắp chừng đó mà thôi. Công việc tu luyện tuy rằng đầy trông gai khó khăn, nhưng mà riêng các ngươi đã mở ra được một con đường riêng cho mình rồi. Không sai, khổ hải, các ngươi đã được kích hoạt, sau này vượt qua được khổ hải, bước lên thần kiều, tìm kiếm con đường thành thần cho chính bản thân mình, cũng không phải là không có khả năng. Mấy vị lão nhân liên tiếp khích lệ bọn họ, dường như muốn dẫn bọn họ bước chân theo con đường tu luyện. Chúng tôi còn chưa rõ mọi người là... Chu Nghị không để mất cơ hội được hỏi. Trong Yến quốc có tới 6 động thiên phúc địa, nơi chúng ta tu luyện chính là một trong số đó đó. Tất nhiên không phải ở chỗ này, nó không ở phàm gian. Một lão nhân cười nói. Yến quốc so với Đông Hoang chỉ là muối bỏ biển mà lại có tận 6 động thiên phúc địa. Trên thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu tiên môn tu luyện? Mấy vị lão nhân đối với Diệp Phàm và bạn bác lộ rõ sự tôn trọng, ung hòa cười nói. Đừng có mơ tưởng xa xôi nữa, việc trọng yếu nhất bây giờ là tu luyện. Động thiên phúc địa của chúng ta được truyền thừa từ một thánh địa, nhưng yếu quyết cơ sở tuyệt đối đứng hàng thứ nhất trên thế gian này. Hơn nữa sau này nếu mọi người có công lực cao thâm, chúng ta có thể cung cấp một không gian rộng lớn hơn để cho mọi người phát triển nữa kìa. Đúng vậy. Một lão nhân khác ngạo nghễ nói. Chúng ta tuy rằng chỉ là một động thiên phúc địa, nhưng mà bên dưới thánh địa chúng ta có thành danh hiển hách nhất. Nếu như trong tương lai ngươi là một tuyệt thế thiên tài tu luyện, thì có thể được tiến cử là môn hạ của một thánh địa cũng không chừng. Nói đến đây, mấy vị lão nhân đều nhìn về phía thiếu nữ Vi Vi đứng bên cạnh, nói. Vi Vi chính là một tuyệt thế kỳ tài của động thiên phúc địa chúng ta, nhưng không lâu nữa lại phải tiến cử là môn hạ thánh địa. Thật là tiếc nuối, nhưng chúng ta cũng không muốn làm cản trở công việc tu luyện của nàng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến những tiếng cười to. Phúc địa của các ngươi thiệt tốt nha, có nhân tài cũng có thể đưa đến động thiên của chúng ta. Ta nghe nói các ngươi phát hiện ra 10+ hạt giống tu luyện rất tốt hả? Trên bầu trời liên tục hạ xuống hơn chục đạo hồng mang, tất cả những người này đều không xin phép gì cả, trực tiếp hạ xuống đại sảnh. Mười mấy người đi vào trong đại sảnh, hồng mang trên người thu lại, những người này đều khoảng 40 tuổi trở lên, có nam, có nữ, khí thế của mỗi người đều rất đặc biệt, có người ưu tĩnh như lăng, có người lại sắc bén như kiếm, có người thì vững chãi như bàn thạch, Trong đó có một trung niên nam tử, dáng người trầm ổn, tiếng nói oang oang, cười ha hả rồi nói. Ở nước Yến thì có tới tận 6 động thiên, nhưng mấy động thiên đó chẳng hạn như Linh Khư động thiên đều là hữu danh vô thực, mấy phúc địa kia cũng đã xuống cấp đi rất nhiều rồi. Lưu Vạn Sơn, người nói như vậy là có ý gì? Mấy vị lão nhân này chắc là người của Linh Khư động thiên, tất cả đều tiến lên đứng chắn trước mặt mấy người Chu Nghị và Lâm Giai, nhưng trọng điểm bảo vệ vẫn là Diệp Phàm và Bàn Bác. Người đàn ông Lưu Vạn Sơn được gọi, người cũng như tên, trầm ổn vững chãi như núi, khiến cho người khác cảm thấy uy áp như núi. Gã nói thẳng trực tiếp vào vấn đề, cười to rồi nói. Ở đây có tới 10 hạt giống tốt mà, chúng ta tự nhiên là muốn dẫn mấy người đi rồi, hướng dẫn họ bước chân lên con đường tu luyện. Bên cạnh, một lão bà tóc hoa râm cũng gật đầu nói. Đúng vậy, quan hệ giữa 6 động thiên phúc địa trong Yến quốc khăng khít như tay với chân, đột nhiên xuất hiện những hạt giống tốt như vậy, thiên tư bất phàm tới như vậy. Tất nhiên là chúng ta muốn dẫn đi mấy người rồi. Một vị lão nhân của Linh Khư động thiên câu mày nói. Lý Vĩnh Sư Thế không thể nói như vậy được. Kim Hà động thiên 3 trước tìm được mấy môn đồ có căn cơ cực là tốt, nhưng mà cũng đâu có đưa cho chúng ta một người nào. Những người đó tư chất quá bình thường, không thể tin là những mầm tiên, cho nên không có thông báo cho các ngươi mà thôi. Bà lão tóc hoa râm cười đáp. Đúng lúc này, một lão nhân tóc bạc như mây bước đi tự nhiên không nhanh không chậm tiến lên phía trước. Bộ dạng trông rất tiên phong đạo cốt, nói. Ta đã quan sát mấy người ở đây, hiện tại vẫn chưa thể gọi chúng là mầm tiên. Thôi tính như vậy đi, mỗi động thiên chúng ta chỉ chọn mấy người thôi. Để lại cho Linh Khư động thiên các ngươi mấy người là được rồi. Mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên dường như đối với lão già tiên phong đạo cốt này rất kiên kỵ, nhưng hiện giờ cũng đã mất kiên nhẫn, nói. Mã Dân Sư Huynh à, Ngọc Đỉnh động thiên của các ngươi chẳng lẽ lại thiếu môn đồ có tìm được chứ? 2 trước, chúng ta nghe nói các người phát hiện ra 2 mầm tiên chân chính cơ mà. Lão nhân được gọi là Mã Vương này chỉ cười không nói, không ngừng quan sát Diệp Phàm và Bàn Bác, thỉnh thoảng lại gật đầu. Điều này làm cho mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên nhất thời khẩn trương. Những người khác có thể đưa đi, nhưng 2 người này thì nhất định phải ở lại đây. Như vậy đi, ta đại diện cho Ngọc Đinh động thiên, chỉ tuyển 1 người là được rồi. Mã Vương tóc râu bạc trắng, chỉ vào Diệp Phàm và Bàn Bác, nói. Ta cũng không có làm quá làm gì, chỉ cần đưa cho ta 1 trong 2 người bọn họ là được rồi. Không được! Mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên đồng thanh cự tuyệt. Lúc này mấy động thiên phúc địa khác cũng bắt đầu tuyển người, không ai chịu nhường ai, bắt đầu nảy sinh tranh chấp. Diệp Phàm đứng im, tỉ mỉ lắng nghe. Hắn đã biết được một số tin tức hữu dụng, đó là động thiên thích hợp cho việc tu luyện hơn phúc địa, mà ở động thiên còn có khả năng tự sản sinh ra 1 phúc địa. Lúc này Linh Khư động thiên không có khả năng để giữ lại tất cả mọi người rồi. 5 động thiên phúc địa khác cùng đến, bọn họ bị bắt buộc phải nhịn đau mà nhường lại 1 số người rồi. Nhưng mà giữ những ai, nhường những ai, chỉ sau 1 lát, 6 động thiên phúc địa đã ở vào tình thế dương cung bạc kiếm, vô cùng khẩn trương, không có ai nhường ai cả. Trung niên nam tử Lưu Vạn Sơn khí thế trầm ổn như núi, bước lên phía trước, nói. Xem ra chúng ta chỉ còn cách giao đấu để chọn người mà thôi. Tao đồng ý. Bà lão Lý Vĩnh kia cũng lên tiếng, biểu thị sự đồng ý. Để tránh làm tổn thương hòa khí, chúng ta chỉ chạm đến là dừng thôi. Mã Vân Đạo Nhân râu tóc bạc trắng của Ngọc Đỉnh động thiên cũng biểu thị sự đồng ý. Mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Mấy người Diệp Hàm là do bọn hắn tìm được, nhưng lại bị mấy động thiên phúc địa khác nhúng tay vào. Sau khi giao đấu có thể giữ lại được mấy người cũng là điều rất khó nói. Hơn 10 đạo hồng mang phóng lên không trung, trong đêm tối đặc biệt sáng rực rỡ, hiển nhiên là họ đã bắt đầu giao đấu. Mấy người Diệp Phàm toàn bộ đi ra khỏi phòng khách, ngửa mặt lên trời quan sát. Nhưng rất đáng tiếc, những người đó đã bay ra khỏi trấn nhỏ, càng đánh càng xa, không cách nào thấy rõ nữa rồi. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa xa có mấy đạo quang hoa ngút trời. Thần hồng bay lượn ngang dọc, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh như sấm động, làm cho cuồng phong phải gào thét, cát bay đá chạy. Đám người Chu Nghị, Lâm Giai cảm thấy như thần trí mơ hồ. Mấy lão nhân lúc nãy trông rất bình thường, nhưng bây giờ lại tỏa ra uy thế vô cùng cường đại. Có khả năng phi thiên độn địa, đây chính là mơ ước trong lòng của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, mấy đạo thần hồng đã biến mất ở cuối chân trời, không biết đã di chuyển tới nơi nào rồi. Cho đến tận nửa giờ sau, mấy đạo thần hồng lại xuất hiện ở cuối chân trời, xuyên phá tường không, trong nháy mắt đã trở về. Người đầu tiên hạ xuống chính là cô gái tên Vivi, nàng thanh lệ xuất trần, đôi mi cong cong, đôi mắt trong như nước, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc. Dưới ánh trăng mông lung mờ ảo như nước, nàng giống như nhiễm hàng tiên tử hạ phàm, xinh đẹp không còn lời nào có thể diễn tả. Tiếp theo là mấy vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên, nhưng nhìn họ bộ dạng rất là chật vật, có người trên thân còn có cả vết máu, nhưng lại mang theo nụ cười thắng lợi. Mấy người phía sau, trên người ai cũng có vết thương, nhưng đem so sánh với sắc mặt của họ thì quả thực vết thương cũng chẳng tính là cái gì. Trung niên nam tử Lưu Vạn Sơn mạnh mẽ nhưng trên vai bị thương, vết máu còn chưa khô. Mã Vương lão nhân tiên phong đạo cốt thì giờ cả bộ râu bạc đã bị cắt đứt rồi. Còn lão bà tóc hoa râm Lý Dĩnh, quải trượng trong tay đã bị gãy làm hai đoạn. Không nghĩ đến Di tuổi còn trẻ như vậy mà Tu Di đã vượt qua chúng ta rồi. Đúng là tuyệt thế kỳ tài của Linh Khư Động Thiên mà. Mã Vương lão nhân thở dài cảm thán. Mấy người Diệp Phàm giật mình. Cô gái tên Vi Vi này bề ngoài trông rất nhàn nhã, yêu kiều thước tha, bộ dạng rất là ung nhu, nhưng lại cường đại đến mức đánh bại mấy lão nhân này, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Chúng ta đã thua rồi thì không có gì để nói nữa. Linh Khư Động Thiên các ngươi có quyền chọn trước hai người. Sắc mặt của Lưu Vạn Sơn trông rất khó coi. Hắn thua là thua trong tay hậu bối, nên cảm giác thực sự là rất khó chịu. Quan trọng hơn là mất đi quyền tuyển người. Mấy vị lão nhân Linh Khư Động Thiên chẳng do dự làm gì, trực tiếp chỉ tay vào Diệp Phàm và bàn bác, nở nụ cười tươi như hoa. Tiếp theo đến lượt Mã Vương lão nhân của Ngọc Đỉnh Động Thiên chọn Liễu Y Y, lão bà Lý Dĩnh của Kim Hà Động Thiên thì chọn Trương Tử Lăng. Nhưng đúng lúc này, sau khi mấy vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên kiểm tra tỉ mỉ thân thể của Diệp Phàm thì biến sắc, trên mặt không còn một tí vui mừng nào. Tại sao có thể như vậy? Những người khác cũng nhanh chóng chú ý tới sự việc bên này, quay người nhìn lại. Nhìn thấy sắc mặt không vui của mấy lão nhân Linh Khư Động Thiên, nhưng không hiểu nguyên nhân gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cho Linh Khư Động Thiên các ngươi chọn trước hai người rồi mà các ngươi còn chưa hài lòng sao? Không phải như vậy, các ngươi lại đây mà xem nè. Mấy vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên mang theo thần sắc tiếc hận nhìn về phía Diệp Phàm. Những người khác bây giờ đã hiểu rõ, nhất định là thân thể Diệp Phàm có chuyện, chỉ trong chớp mắt tất cả đã xúm lại. Mã Vân lão nhân của Ngọc Đỉnh Động Thiên là người đầu tiên nói: chỉ cần nhìn là có thể biết rồi, thiếu niên này khí huyết rất sung mãn, có thể so với giao tượng, là một mầm thiên hiếm thấy mà, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lúc này những người khác cũng toàn bộ tới bên người Diệp Phàm kiểm tra thân thể của hắn. Diệp Phàm bị người khác sợ tới sợ lui, cảm giác không thích, nhưng dưới tình huống này cũng không có biện pháp nào tốt để ngăn cản. Lão bà Lý Dĩnh của Kim Hà Động Thiên kinh nghi bất định, nói: tại sao lại có cái loại thể chất này? Lưu Vạn Sơn sau khi xem xét tỉ mỉ, vẻ mặt cũng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, nói: sinh mệnh yên tĩnh như thần luân, khổ hải rắn chắc như thần thiết, vững như bàn thạch, dùng sức không thể làm rung động, căn bản là không có cách nào để mở ra cả. Sao lại có chuyện như vậy? Tất cả mọi người ở đây không một ai có thể giải thích được, loại thể chất này quá quái dị, không phù hợp với lẽ thường. Đúng lúc này Mã Vân của Ngọc Đỉnh Động Thiên dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thấp giọng nói: chẳng lẽ chính là cái loại thể chất trong truyền thuyết sao? Lão bắt đầu kiểm tra lại thân thể của Diệp Phàm một lần nữa. Năm ngón tay của lão long lanh như ngọc, tỏa ra thần huy, không ngừng sờ tới sờ lui, nhưng chủ yếu tập trung vào lưỡng cốt và độ thần. Một thời gian rất lâu, Mã Vân đạo nhân mới dừng lại, ngơ ngác sững sờ, nói: loại thể chất trong truyền thuyết này lại có thực sự ở trên thế gian này sao? Loại thể chất gì vậy? Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kỳ dị. Khoáng cổ tuyệt luân, cái thế thánh thể. Mã Vân nói ra từng chữ, âm thanh trầm trọng như núi. Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra kinh sợ, không dám tin vào hai cái lỗ tai của mình nữa. Mấy vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên phản ứng nhanh nhất, kéo hắn lùi lại phía sau. Mấy người lấy hắn làm trung tâm, đứng xung quanh bên ngoài, mật nghiêng bảo hộ, dường như sợ người khác cướp giật hoặc là giết chết. Lưu Vạn Sơn vẫn có cảm giác khó mà tin được, nói: Yến quốc từ nam tới bắc dài 2000 dặm, từ đông tới tây dài 3000 dặm. Lãnh thổ một quốc gia như vậy đem so sánh với Đông Hoang giống như muối bỏ bể vậy. Nhưng mà ở trên mảnh đất là đã qua bao nhiêu năm tháng vô tận rồi, cũng chưa từng xuất hiện một người là cái thế thánh thể. Nên nhớ rằng kể từ xưa tới nay, cho dù tính cả toàn bộ Đông Hoang cũng không xuất hiện mấy người như vậy. Lão bà Lý Vĩnh của Kim Hà Động Thiên lắc đầu nói: Không phải không có khả năng xuất hiện, ta có nghe nói hiện nay Đông Hoang đã xuất hiện nhân vật như vậy rồi. Hơn nữa không phải chỉ có một người, nhưng mà những người đó còn đang trong thời kỳ trưởng thành, chưa đến lúc xuất hiện trước mặt thế gian này thôi. Ta nghĩ vẫn đang tồn tại một bí ẩn kinh thiên động địa ở trong thái cổ cấm địa, hoặc là một cổ lão thế gia đã ẩn thế còn lưu truyền cho tới ngày nay. Lúc này ánh mắt của mấy lão nhân ở đây nhìn Diệp Hàm đều đã thay đổi, tất cả đều nóng bỏng, hận không thể ngay lập tức giữ lấy, thu làm đồ đệ của riêng mình. Ngay cả mấy người Lâm Giai, Chu Nghị ở bên cạnh cũng nhìn về phía Diệp Hàm, lộ ra thần sắc kỳ dị. Nhưng vào lúc này, Mã Vân lão nhân của Ngọc Đỉnh Động Thiên ho khan nói: Ta nghĩ các ngươi có sự nhầm lẫn gì rồi, hoặc là ta nói chưa được rõ ràng. Hả? Còn chuyện gì nữa? Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, nhìn lão. Chính xác là hắn nắm giữ cái thế thánh thể, nhưng mà lại bị hạn chế về mặt thời gian, thuộc về thời kỳ trước thái cổ. Có ý nghĩa gì chứ? Ma Vân giải thích. Các vị đã từng nghe qua một truyền thuyết về thái cổ hay không? Khi đó liên tiếp xuất hiện chính nhân vật nằm giữa cái thế thánh thể, khoáng cổ tuyệt luân, mỗi người đều thanh danh vang dội, vô địch trong thiên hạ. Nếu có cái loại thể chất này thì thành tựu trên con đường tu luyện là không thể nào đo lường được, cho nên mới được gọi là cổ kim đệ nhất thánh thể. Đúng, tất nhiên là chúng ta có nghe qua rồi. Ý của ngươi là... Nói đến đây tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Hàm, nhưng ánh mắt đã không còn kinh sợ và nóng bỏng nữa mà tràn đầy vẻ thất vọng. Đúng vậy, hắn đúng là có cái loại thể chất này. Từ sau thời kỳ thái cổ, trải qua vô tận năm tháng, loại thể chất này thỉnh thoảng có xuất hiện trên thế gian này, nhưng mà không còn được mạnh mẽ như trước nữa rồi, không còn có thể ngạo thị thiên hạ như trước được nữa rồi. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Không biết vì sao, sau thời thái cổ, những người nắm giữ cái loại thể chất này dần dần thoái hóa đi, căn bản là không thích hợp với việc tu luyện, chưa có một ai tu luyện thành công cả. Bây giờ rất nhiều tiên môn đã có tin đồn ở Đông Hoang xuất hiện một mầm tiên nắm giữ cái thế thân thể. Lúc nãy thôi ta còn cho rằng Yến quốc của chúng ta sẽ xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa như vậy. Nhưng bây giờ thì... Cái thế thân thể ở thời kỳ trước thái cổ chính là thân thể vô địch. Nhưng mà hiện nay thì... Mấy vị lão nhân Linh Khư Động Thiên thở dài một hơi, vô cùng thất vọng, không còn quan tâm tới Diệp Hàm nữa. Mấy người của các Động Thiên Phúc Địa khác thân sắc vô cùng phức tạp, không biết là nên mừng hay nên vui đây. Lúc này không còn ai trực tiếp nhìn về phía Diệp Hàm nữa. Lúc nãy nóng bỏng, bây giờ thì lãnh đạm, tương phản vô cùng rõ ràng. Hết tập 7 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.